Chuyện Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, tác giả J.R.R. Tolkien, quyển 1, Đoàn Hộ Nhẫn, chương 18, Lothurien, diễn đọc Jean. Thằng ôi, tôi sợ là chúng ta không thể ở đây lâu hơn nữa, Aragorn nói. Ông nhìn lại về hướng rặng núi và giơ cao thanh gươm. Tạm biệt, Gandalf, ông kêu lên. Tôi đã chẳng từng nói với ông rằng nếu ông băng qua những cánh cửa của Moria thì phải cẩn thận đó sao? Thằng ôi, tôi đã nói đúng. Chúng tôi còn lại hy vọng gì nếu không còn ông nữa? Ông quay sang đội đồng hành. Chúng ta phải tiếp tục công việc mà không có hy vọng, ông nói. Ít nhất là chúng ta có thể trả thù. Chúng ta hãy chấn chỉnh và đừng khóc nữa. Đi nào, chúng ta còn một chặng đường dài và còn nhiều việc phải làm. Họ đứng lên và nhìn lại mình. Thung lũng phía bắc dẫn lên một vùng thung lũng hẹp tối đen nằm giữa hai dốc đá lớn. Ở phía trên nó là ba đỉnh núi trắng chiếu sáng lấp lánh. Celebdil, Fëanor và Qarrarash, những ngọn núi của Moria. Ở đầu của thung lũng hẹp là một dòng nước chảy xiết như một cái dãy rèn trắng với những bậc thang thác ngắn không sao kể xiết và mặt sủi tung lên thành màn trong vùng không khí quanh chân núi. Đằng kia là cầu thang Dimrill, Aragorn nói, chỉ tay về phía những ngọn tháp. Ở phía dưới là con đường tẻ, đang leo lên bên cạnh dòng nước mà chúng ta sẽ đi, nếu như số phận của chúng ta tốt đẹp hơn. Ở phía đông những vách núi đột ngột chấm dứt, và những vùng đất ở phía xa đã có thể trông thấy được đằng sau chúng, rộng lớn và mơ hồ. Ở phía nam rặng núi sương mù vẫn chạy lùi xa đến mức mà tầm mắt vẫn còn thấy được. Cách đó không đến một dặm, nằm ở phía dưới họ, vì họ đang đứng trên cao, trên sườn phía tây của thung lũng, là một cái hồ. Đó là một cái hồ dài hình bầu dục, hình dáng của nó nhìn giống đầu một ngọn kích khổng lồ chìm sâu vào thung lũng hẹp phía bắc. Nhưng phía nam của nó lại chìm sâu trong bóng tối, nằm đằng sau bầu trời rực sáng. Sông nước của nó lại thì đen ngòm. Một màu xanh thẫm nhìn giống như một buổi chiều quang nhìn qua ánh sáng của một ngọn đèn trong phòng. Bề mặt của nó phẳng lặng và chẳng chút gợn sóng. Bên nó là một bãi cỏ mịn màng, tạo thành một vành đai hoàn hảo quanh hồ. Maromer nằm đó, tại Kelesram sâu thẳm, Trimley buồn bã nói. Tôi còn nhớ ông ấy nói rằng, có thể nhìn thì vui lắm, nhưng chúng ta không thể trần trừ tại đây. Bây giờ thì tôi sẽ còn đi một chặng đường dài trước khi tôi có thể vui trở lại. Tôi phải nhanh chóng ra đi, và ông ấy thì phải nằm lại. Đội đồng hành bây giờ đang đi xuống con đường dẫn ra từ cổng. Nó gập ghềnh khúc khiễu, biến vào những lối mòn quanh co, nằm giữa những cây thạch nam và kim tước đâm ra từ những vách đá. Nhưng vẫn có thể thấy rõ là trước đây khá lâu đã từng có một con đường lát đá khổng lồ lượn lên từ những vùng đất thấp ở phía dưới vương quốc người Lùn. Những tàn tích của những công trình bằng đá nằm rải rác dọc theo con đường, những màu đất xanh thẫm phủ đầy những cây bù lô mảnh khảnh hoặc là những cây linh sam vi vu cùng tiếng gió. Một ngã rẽ phía đông dẫn họ qua vùng cỏ Myromere và cách con đường rộng mở không xa sừng sững một cây cầu gãy đầu. Đó là tảng đá Durin, Gimli kêu lên. Tôi không thể đi qua mà không rẽ ngang một chút để chiêm ngưỡng kỳ quan này của thung lũng. Vậy thì nhanh chóng lên, Aragorn nói, nhìn ngược về phía cánh cổng. Mặt trời đang lặn rất nhanh, bọn Orcs thì có thể sẽ không ra ngoài cho đến sau hoàng hôn. Nhưng chúng ta phải đi xa trước khi đêm xuống. Mặt trăng đã gần như khuyết hẳn và đêm nay sẽ rất tối. Đi với tôi, Frodo, người lùn kêu lên, nhảy vụt khỏi đường. Tôi không thể để cho ông đi mà không nhìn thấy Kelesram. Ông chạy xuống bờ dốc xanh bên dưới, Frodo chậm chạp chạy theo. Ông cảm thấy buồn vì mặt nước xanh phẳng lặng hơn là bị đầu và mệt. Sam đi lên phía sau. Frodo đứng lại bên tảng đá và nhìn nó. Nó đã bị vỡ và bị thời gian hao mòn và không thể đọc được những dấu ấn mờ nhạt trên nó. Cây cột này đánh dấu nơi mà Durin lần đầu tiên trông thấy Meromer, người lùn nói. Chúng ta hãy tự mình nhìn nó một lần trước khi chúng ta đi. Họ cúi xuống mặt nước đen. Thoạt tiên họ không thấy gì cả. Rồi từ từ họ thấy được hình dạng của một rặng núi vòng cung phản chiếu trong màn sâu xanh thẫm. và những đỉnh núi nhìn giống như những chùm lửa trắng phía trên chúng. Đằng sau đó là một khoảng trời, những vì sao chiếu sáng nhìn như những viên ngọc chìm đắm từ dưới sâu. Cho dù mặt trời vẫn còn hiện ra trên bầu trời phía trên, không thể thấy được bóng hình đang cúi xuống của họ. Hỡi Kaledram, xinh đẹp và hùng vĩ, Gimli nói. Vương miện của Durin sẽ nằm đây cho đến khi ông tỉnh dậy. Xin tạm biệt. Ông cúi mình và quay đi, và lại vội vã leo ngược lên bãi cỏ để trở về con đường trở lại. Anh đã thấy gì? Pippin nói với Sam, nhưng Sam quá mải mê suy nghĩ và không trả lời gì hết. Con đường lúc này đã rẽ về phía nam và nhanh chóng đi xuống, chạy ra khỏi bờ thung lũng. Họ đi xuống một con đường bên dưới cây hồ, dẫn xuống một thác nước trong vắt như pha lê. Một dòng nước ngọt đổ ra từ đó trên một bờ đá và tuôn chảy cuồn cuộn lấp lánh xuống một bờ đá dốc. Đây là một con suối mà mạch bạc đã dựng lên từ đó, Gimli nói. Đừng uống nó, đó lạnh cống như bằng giả đấy. Rồi nó sẽ sớm trở thành một con sông chảy mạnh, và nó sẽ tập trung nước từ nhiều dòng suối chảy từ trên núi khác, Aragorn nói. Con đường của ta sẽ đi bên cạnh nó suốt nhiều dặm, bởi vì tôi sẽ dẫn các anh theo con đường mà Gandalf đã chọn. Và trước tiên ta hy vọng là sẽ đến được cánh rừng nơi mạch bạc chảy vào dòng sông vĩ đại và chạy ra khỏi đây. Họ nhìn theo hướng mà ông chỉ, và trước mặt mình họ có thể thấy dòng suối chảy vào lòng chảo thung lũng, rồi chảy trên và ra khỏi những vùng đất thấp bên dưới, cho đến khi nó bị mất hút trong màn sương vàng. Cánh rừng Lothurian nằm ở đấy, Legolas nói. Đó là một nơi đẹp nhất trong số những nơi mà người của tôi cư ngụ. Ở đấy không có cây cối giống như cây cối ở những nơi khác, bởi vì vào mùa thu, lá của nó không rời rụng mà biến thành vàng. Chúng cũng không rơi xuống cho đến khi mùa xuân trở lại và một màu xanh mới mở rộng. Và rồi những cành cây nặng trĩu, những bông hoa màu vàng, và nền đất của cánh rừng là vàng, vòm của nó cũng là vàng, và cột của nó làm bằng bạc, bởi vì cỏ của cây cối rất mịn nhẵn và xám. Vẫn còn một số bài hát chúng tôi tại Mudwood hát như thế. Tim tôi sẽ rất vui nếu tôi được ở dưới mái hiên của cánh rừng này khi tiết trời đang đổ xuân về. Tim tôi sẽ rất vui nếu như thậm chí đó là mùa đông, Aragorn nói. Nhưng nó còn cách chúng ta nhiều dặm, chúng ta nhanh chân lên nào. Frodo và Sam cố theo kịp những người khác, nhưng Aragorn đang dẫn họ đi với những bước chân kinh hồn. Và sau một lúc thì họ bị bỏ lại đằng sau. Họ đã chẳng hề ăn gì kể từ sáng sớm. Vết cắt của Sam đang bừng lên như lửa và đầu anh tái đi. Thay cho ánh nắng mặt trời mùa đông, có vẻ như cái lạnh đang đuổi đến sâu cái tối tăm ấm áp ở Moria. Anh run lên, Frodo cảm thấy mỗi bước chân đều đầy đau đớn và ông thở hổn hển. Cuối cùng, Legolas quay lại và thấy họ đang ở xa đằng sau. Chàng nói với Aragorn, những người khác dừng lại và Aragorn chạy ngược trở lại, gọi Boromir cùng đi với mình. Tôi xin lỗi, Frodo, ông kêu lên đầy quan tâm. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá nên chúng ta mới cần vội vã đến thế. Và tôi đã quên rằng anh đang bị thương, và Sam cũng thế. Đáng lý anh phải nói chứ, chúng tôi đã không làm gì để nhẹ gánh cho các anh cả. Mặc dù đáng lý ra chúng tôi phải làm thế, cho dù tất cả bọn Orcs ở Moria có đuổi theo chúng ta. Đi nào, chỉ còn một chút nữa đến được nơi mà chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút. Ở đấy tôi sẽ làm những gì có thể cho anh. Đi nào, Boromir, chúng ta sẽ cõng họ. Sau một lúc thì họ đến một con suối khác chảy xuống từ phía tây và nhập vào đám nước đang sủi bọt tung tóe trên dòng mạch bạc đang ầm ầm tuôn chảy. Chúng cùng nhau đâm xuống một cái thác làm bằng đá xanh và sùng sụp tuôn vào một thung lũng nhỏ. Có một cây linh sam đang đứng đấy, ngắn và siêu vẹo. Sườn của nó dốc và phủ đầy dương sĩ cùng với những bụi cây xoắn lại. Ở dưới đấy là một vùng không quá bằng phẳng, được một con suối ầm ì chảy qua trên những hòn sỏi lấp lánh. Họ nghỉ ở lại đấy. Lúc này thì đã gần 3 giờ sau buổi trưa và họ chỉ mới đi được khỏi cổng vài dặm. Mặt trời đã ngã về tây. Trong khi Gimli và hai hobbit trẻ hơn nhen một đống lửa từ những bụi và cành linh sam và đi lấy nước, thì Aragorn chăm sóc Sam và Frodo. Vết thương của Sam không sâu, nhưng nhìn nó rất đáng ngại, và khuôn mặt của Aragorn đành lại khi ông xem xét nó. Sau một lúc, ông ngẩng dậy với vẻ nhẹ nhõm. Mày đấy, Sam ạ, ông nói. Có nhiều người đã nhận lãnh những thứ còn thảm khốc hơn thế này để đổi lại việc hạ tên Orcs đầu tiên của mình. Vết cắt không bị nhiễm độc như các vết thương từ những lưỡi dao của bọn Orcs thường gây ra. Nó sẽ lành lại nhanh thôi khi tôi chữa nó. Hãy rửa nó khi chim lì đã đun nước xong. Ông mở cái bao nhỏ của mình ra và rút ra một nhúm lá khô. Chúng đã khô và một số tính năng của chúng vẫn còn, ông nói. Nhưng ở đây tôi vẫn còn một số lá Aethelas và tôi đã thu lượm được ở gần Withertop. Nghiêng nó vào nước rồi rửa sạch vết thương. Tôi sẽ băng nó lại. Bây giờ đến phiền anh, Frodo. Tôi không sao cả, Frodo nói, giữ không cho Aragorn chạm vào quần áo của mình. Tất cả những gì tôi cần chỉ là một ít thức ăn và một giấc ngủ thôi. Không, Aragorn nói. Chúng tôi phải xem qua để xem cái búa và cái đe đã làm gì với anh. Tôi vẫn còn ngạc nhiên là anh vẫn còn sống. Ông nhẹ nhàng cởi cái áo khoác của Frodo ra và thấy cái áo giáp. Thế là ông sững người vì ngạc nhiên. Rồi ông phá lên cười. Cái áo giáp bạc lấp lánh trước mặt ông của Frodo sáng như ánh sáng trên sóng biển lăn tăn. Ông cẩn thận tháo nó ra và đưa nó lên. Và những viên ngọc sáng lấp lánh như những vì sao và âm thanh của những vòng thép nghe giống như tiếng mưa rơi tí tách trên hồ. Nhìn này, bạn tôi! Ông kêu lên. Đây là một bộ da hobbit tuyệt vời để một hoàng tử elf khoác vào. Nếu như biết rằng các hobbit giấu những thứ này thì tất cả các thợ săn miền trung giới sẽ lao đến quần ngay. Và tất cả những mũi tên của tất cả thợ săn trên thế giới sẽ trở thành vô dụng, Gimli nói. Ông nhìn chằm chằm bộ giáp với vẻ ngạc nhiên. Đó là một cái áo khoác bằng Mithril. Mithril, tôi đã chưa hề được thấy hoặc nghe nói rằng nó lại đẹp đến thế. Phải chăng Gandalf nổi về cái áo này? Thế thì ông ấy đánh giá thấp nó rằng, nhưng nó đã được cho đi thật đúng chỗ. Tôi vẫn thường tự hỏi cậu và ông Bilbo đang làm cái quái quỷ chi mà suốt ngày ở bên nhau trong cái phòng nhỏ ấy. Merry nói, cầu chúa phù hộ cho ông hobbit già ấy. Tôi càng yêu ông ấy hơn bao giờ hết. Tôi hy vọng là chúng ta sẽ còn cơ hội để nói với ông ấy điều này. Có một vết bầm đen trên vai phải và ngực của Frodo. Dưới cái áo giáp là một cái sơ mi trắng bằng da mềm và những vòng thép đã hằn lên vào da ông tại một điểm. Sườn trái của Frodo cũng bị xây xát và bầm khi ông bị ném mạnh vào tường. Trong khi những người khác chuẩn bị thức ăn, thì Aragorn rửa vết thương bằng nước nóng có ngâm lá Aethelas. Một mùi hương nồng tỏa ra khắp thung lũng và những ai đứng trong làn hơi nước này đều cảm thấy hồi phục và khỏe mạnh trở lại. Frodo nhanh chóng cảm thấy vết thương rời khỏi mình và ngực ông lại dịu trở lại, cho dù ông vẫn còn bị đơ và đau nhức mỗi khi bị chạm đến suốt nhiều ngày. Aragorn buộc một số miếng đệm vải nhẹ vào sườn ông. Cái áo giáp này nhẹ đến kỳ lạ, ông nói. Hãy mặc nó vào trở lại nếu như anh có thể mang nó. Tim tôi rất vui khi biết rằng anh có một cái áo giáp như thế. Đừng cởi nó ra, thậm chí cả trong giấc ngủ. Trừ phi vận may mang anh đến một nơi mà anh được an toàn trong một thời gian. Và điều này sẽ khó mà xảy ra khi mà nhiệm vụ của anh vẫn chưa hoàn thành. Khi họ ăn, đội đồng hành đã sẵn sàng để tiếp tục đi tiếp. Họ dập lửa và xóa hết dấu vết, rồi leo lên khỏi thung lũng và lại tiếp tục đi theo con đường cũ. Khi mặt trời lặn xuống sâu những vách cao phía tây thì họ vẫn chưa đi được xa mấy và bóng tối bao la đang tỏa lan xuống bên sườn núi. Màn tối chạng vạng phủ lên bước chân họ và sương mù dâng lên trong lòng chảo. Cách xa phía đông, ánh sáng nhạt buổi chiều tà đang tỏa trên những vùng đất tối lờ mờ trên những đồng bằng và cánh rừng xa vời. Lúc này thì Sam và Frodo cảm thấy thoải mái và hồi phục rất nhiều để có thể đi với một tốc độ bình thường. Và Aragorn dẫn đội đồng hành đi thêm gần 3 giờ nữa mà chỉ nghỉ một lúc ngắn. Trời đã rất tối, màn đêm đã buông xuống, có nhiều ngôi sao sáng, mãi đến khuya mới có thể thấy được ánh trăng non hiu hắt. Gimli Frodo đi cuối cùng, bước nhẹ nhàng và chẳng hề nói chuyện, lắng nghe bất kỳ tiếng động nào trên con đường phía sau. Cuối cùng thì Gimli phá tan sự im lặng. Không có âm thanh nào ngoài tiếng gió, ông nói. Gần đây chẳng có yêu tinh hoặc là tài tồi làm bằng gỗ. Có thể hy vọng rằng bọn Orcs đã hài lòng với việc đuổi được chúng ta ra khỏi Moria. Và có thể là chúng chỉ muốn thấy. Và chúng không còn gì làm với chúng ta, với chiếc nhẫn. Cho dù bọn Orcs vẫn thường đuổi theo kẻ thù suốt nhiều dặm trong đồng bằng để trả thù nếu như thủ lĩnh của chúng bị hạ. Frodo không trả lời. Ông liếc nhìn thành chích và lưỡi gươm vẫn mờ xỉn. Nhưng ông đã nghe thấy cái gì đó, hoặc là ông nghĩ mình nghe thấy. Ngay khi bóng tối vừa trùm xuống họ và con đường phía sau trở nên tối tăm, thì ông lại nghe thấy tiếng bước chân vội. Thậm chí bây giờ thì ông đã nghe thấy nó. Ông quay lại rất nhanh, có hai đốm lửa nhỏ xíu đằng sau, và trong một thoáng ông nghĩ rằng ông đã thấy chúng, nhưng ngay khi chúng rẽ ngang và biến mất. Cái gì thế? Người lùn hỏi. Tôi không biết, Frodo trả lời. Tôi nghĩ là mình nghe thấy tiếng bước chân, và tôi nghĩ là tôi thấy một cái gì đó giống như một đôi mắt. Tôi vẫn thường thấy thế từ khi chúng ta vào Moria lần đầu. Gimli dừng lại và khom người xuống mặt đất. Tôi không nghe thấy gì ngoài những tiếng động của màn đêm trên cỏ cây và đá tảng. Ông nói, đi nào, chúng ta hãy vội lên, những người khác gần khuất dạng rồi. Gió đêm thổi lạnh căm trên thung lũng để đón họ. Trước mặt họ là một vùng tối xám xịt lờ mờ trải rộng. Và họ nghe thấy một chuỗi âm thanh xào xạc không dứt của lá dương trong gió. Lord Thurian! Legolas kêu lên. Lord Thurian, chúng ta đã đi đến dưới khu rừng vàng. Thằng ôi, lúc này lại là tiết đông. Những hàng cây đứng cao sừng sững trước mặt họ trong màn đêm, phủ vòng trên con đường, và con suối đột ngột chảy dưới những cành cây lan rộng của chúng trong ánh sáng lờ mờ của những vì sao. Thân của chúng trở nên xám, và những chiếc lá rung rẩy của chúng lấp lánh ánh vàng. Lord Thurian, Aragorn nói, tôi rất vui mừng khi nghe lại tiếng gió trên cây. Chúng ta vẫn còn cách cánh cổng không nhiều hơn 5 dặm bao xa, nhưng chúng ta không thể đi xa hơn nữa. Chúng ta hãy hy vọng rằng tại nơi đây thì những đức hạnh của người Elf sẽ giữ cho đêm nay của chúng ta tránh khỏi những nguy hiểm đang đuổi theo đằng sau. Nếu như người Elf vẫn còn thật sự cư ngụ tại đây trong thế giới tối tăm này, Gimli nói. Đã từ lâu rồi, chẳng có ai trong số những người chúng tôi trở về từ nơi đây kể từ khi chúng tôi đến đây trước đây rất lâu, Legolas nói. Nhưng chúng tôi vẫn nghe rằng Lorien vẫn còn bị bỏ hoang bởi vì có một quyền lực bí mật tại đây giữ cho ma quỷ tránh khỏi vùng đất này. Dù sao đi nữa thì thỉnh thoảng vẫn nghe thấy có người tại đây. Và có thể bây giờ họ sống sâu trong những khu rừng xa và rời khỏi những biên giới phía Bắc. Họ không sống sâu trong rừng, Aragorn nói, và thở dài như thể có một ký ức nào đấy thức dậy trong ông. Đêm nay chúng ta phải tự mình bảo vệ mình. Chúng ta sẽ đi tiếp một đoạn ngắn cho đến khi cây cối phủ trên chúng ta. Và rồi chúng ta sẽ rẽ khỏi con đường và tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Ông bước đến, nhưng Boromir vẫn đứng dò dự và không đi theo. Không còn con đường nào khác sao? Ông nói. Anh còn muốn một con đường nào khác tốt đẹp hơn sao? Aragorn nói. Một con đường trên đồng bằng, cho dù nó có xuyên qua cả một hàng rào gươm, Boromir nói. Cho đến lúc này thì số phận đã đưa đội đồng hành đi trên những con đường lạ lắm, mà trong đó rủi thì lại nhiều hơn may. Chúng ta đã băng qua vùng Moria tăm tối ngược với ý muốn của chúng tôi và đã dẫn đến mất mát. Và bây giờ anh nói rằng chúng ta phải băng qua khu rừng vàng. Nhưng chúng ta đã nghe đến vùng đất nguy hiểm này từ Gondor, và người ta nói rằng trong số những ai đi vào đó thì rất ít người đi ra được, và trong số những ai đi ra được thì không ai thoát được mà không bị xây xác cả. Nếu anh đừng nói là không bị xây xác mà nói là không thay đổi thì có thể anh sẽ nói đúng sự thật, Aragorn nói. Nhưng những truyền thuyết cũng đã suy tàn ở Gondor rồi, Boromir. Nếu như thành phố của những người thông thái mà cũng nói xấu về Lothlorien, hãy tin những gì mà anh quyết chỉ làm. Không còn con đường nào khác cho chúng ta, trừ phi anh quyết định quay về cánh cổng Moria, hoặc băng càng qua những dãy núi không lối đi, hoặc tự mình bơi qua con sông vĩ đại. Thế thì đi thôi, Boromir nói. Nhưng nó vô cùng nguy hiểm. Đúng là rất nguy hiểm, Aragorn nói. Ngay thẳng và nguy hiểm. Nhưng chỉ có ma quỷ mới cần sợ nó, hoặc là những ai mang theo ma quỷ bên mình. Hãy theo tôi. Họ vào rừng khoảng hơn một dặm, thì họ đi lên một dòng suối khác chảy ào xuống từ một thân cây dốc mọc ngược về phía tây hướng về rặng núi. Họ nghe tiếng nước tung tóe trên một cái thác nằm xa khỏi vùng tối bên phải họ. Con nước tối tăm rầm rĩ của nó chạy ngang qua con đường phía trước họ và nhập vào với dòng mạch bạc trong một vùng nước cuộn xoáy lờ mờ giữa những gốc cây. Đấy là Nimrodel, Legolas nói. Những người Elf bạc đã sáng tác ra nhiều bài hát về con suối này từ cách đây rất lâu, và đến nay chúng tôi vẫn hát nó tại miền đất Bắc. Nhớ về cầu vồng trên những ngọn thác của nó và về dòng sông vàng tuôn chảy trong biển của nó. Bây giờ tất cả đã tối tăm và cây cầu Nimrodel đã gãy rồi. Tôi sẽ dầm chân mình vào nó vì người ta kể rằng dòng nước này chữa được mọi sự mệt mỏi. Chàng đi tới và trèo xuống bờ rẽ nằm sâu phía dưới và bước vào dòng nước. Theo tôi nào, chàng kêu lên. Nước không quá sâu đâu, chúng ta hãy lội băng qua. Chúng ta có thể nghỉ ngơi ở bờ xa hơn. Âm thanh nước đổ có thể khiến chúng ta ngủ ngon và quên hết bao nỗi ưu phiền. Từng người một, họ leo xuống và đi theo Legolas. Frodo đứng lại trên bờ vực một thoáng và để cho nước chảy qua đôi chân mệt mỏi của ông. Nó lạnh lẽo nhưng rất sạch, và ông tiếp tục để cho nước dâng lên trên đầu gối. Ông cảm thấy rằng những vất vả đằng trình và bao nhiêu mệt mỏi đã được gột sạch khỏi tay chân mình. Khi tất cả đội đồng hành đã băng qua, họ ngồi lại nghỉ ngơi và ăn uống một chút. Rồi Legolas kể cho họ nghe về câu chuyện về Lothurien, rằng những người Elf vùng Mirkwood vẫn còn nhớ mãi chuyện này. Câu chuyện về ánh mặt trời và trăng sao trên bãi cỏ của dòng sông vĩ đại trước khi thế giới trở nên xám xịt. Cuối cùng thì họ lại ngồi im lặng và họ nghe âm nhạc của tiếng thác đổ vang lên dịu dàng trong bóng đêm. Frodo gần như tưởng tượng ra rằng ông có thể nghe thấy một giọng hát ngưng vang, hoàn lẫn với âm thanh của tiếng nước đổ. Các ông có nghe thấy âm thanh của Nimrodel không? Legolas hỏi. Tôi sẽ hát cho các ông nghe một bài hát về nàng thiếu nữ Nimrodel, người đã mang cùng tên với dòng sông đang chảy cạnh nơi nàng sống cách đây rất lâu. Đó là một bài hát tuyệt vời bằng ngôn ngữ của vùng đất trong rừng chúng tôi. Nhưng tôi sẽ hát bằng tiếng Weston, như một số người ở Rivendell đang hát nó vào lúc này. Bằng một giọng dịu dàng, khó mà nghe thấy rõ giữa tiếng lá rừng xào xạc phía trên họ, chàng bắt đầu hát. Có một thiếu nữ Elf vào thời xa xưa, khi trăng sao hãy còn chiếu sáng giấc ban trưa, áo nàng trắng viền bằng lấp lánh, giày nàng bạc sáng bừng lên sắc trắng, một vì sao đính trên ánh mày công, tóc nàng sáng một màu trắng trong, như mặt trời trên những cành cây vàng ống, ở miền Lúrien xinh đẹp, tóc nàng dài, tay nàng sắc trắng tinh, nàng tự do thật lộng lẫy đẹp xinh, trong gió thoảng nàng đi như ánh chớp, như lá vi vu trên những cành đoan, bên cạnh ngọn thác Nimrodel, bên dòng nước sạch trong và đẹp đẽ, giọng nàng ngân như tiếng bạc rơi giữa mặt hồ đang rực sáng trời vơi. Nơi nàng đi nào có ai nói được, trong mặt trời hay trong ánh đêm đen. Trong những ngày xưa vắng ở vùng Nimrodel và trong rặng núi mập mờ hiểm trở, trên con tàu Elf ở thiên đường xám xa mơ, bên dưới ngọn núi chợ chè vững chãi, đã đợi nàng suốt bao ngày khắc khoải. Bên cạnh biển lớn luôn thét gào, đêm đêm gió vẫn thổi về vùng đất Bắc, gió bùng lên và cất cao tiếng quát, lái con thuyền ra khỏi bờ biển Elf, băng ngang qua những đợt thủy triều, khi bình minh mờ ảo và đất liền mất dạng, những ngọn núi chìm sâu chẳng tiếng thở than, bên dưới những ngọn sóng trào cuồn cuộn rền vang, sẽ tàn nát những thân cây trên đỉnh. Ambrose ngắm nhìn bờ biển dần mất dạng, chìm sâu dần dưới đợt sóng dâng cao. Ông điên cuồng nguyền rủa con tàu đã mang ông xa khỏi miền Nimrodel yêu dấu, nơi ngày xưa ông là vị vua Elf kiêu hãnh, là lãnh chúa của thung lũng và cỏ cây, nơi mùa xuân cành lá bỗng hóa vàng, tại miền Lothurien rực sáng. Rồi ông bỏ lái và nhảy ào xuống biển, nhưng mũi tên rời khỏi dây cung và chìm dần dưới làn nước thủy chung, như mộng biển đang bay cao lồng lộng, gió thổi tùng vờn trên mái tóc ông, biển quanh ông sáng rực ánh tươi trong, từ đằng xa ông mạnh mẽ huy hoàng, như thiên nga rẽ sóng trong trăng sáng, nhưng phía tây thì chẳng có lời nào, và phía trên bờ biển nơi đây, những người Elf vĩnh viễn chẳng còn nghe tin tức gì về Ambrose bất diệt. Giọng của Legolas mờ dần và bài hát chấm dứt. Tôi không thể hát thêm được nữa, chàng nói. Nhưng đó chỉ là một phần và tôi đã quên khá nhiều. Nó rất dài và buồn vì nó kể lại vì sao một nỗi buồn đau lại phủ xuống Lothurien, Lúrien hy vọng, khi mà người lùn đánh thức ma quỷ trong rặng núi. Nhưng người lùn chẳng hề tạo ra ma quỷ, Gimli nói. Tôi không nói như vậy, nhưng mà ma quỷ đã đến, Legolas buồn rầu nói. Rồi nhiều người Elf vùng Nimrodel đã rời nơi cư ngụ của mình ra đi, và nàng đã lưu lạc xa tận miền Nam trong những con đường của rặng núi trắng, và nàng đã không trở về với con thuyền của Ambrose, người yêu của nàng vẫn đợi nàng. Nhưng vào mùa xuân thì vẫn có thể nghe tiếng vọng của nàng trong tiếng gió reo trên những đợt lá mới tại những con tháp mang tên nàng. Và khi gió thổi ở miền Nam thì tiếng vọng của Ambrose vang lên trên biển cả từ Nimrodel chạy xuống mạch bạc mà người Elf gọi là Celebrant, nơi mà Celebrant và Anduin vĩ đại. Rồi từ Anduin chạy vào vịnh Belfast, nơi mà những người Elf của vùng Lúthien đã dồn bờm. Nhưng cả Nimrodel hay Ambrose đã chẳng bao giờ quay trở lại. Người ta nói rằng nàng có một căn nhà được dựng trên những nhánh cây mọc gần những ngọn thác, vì đó là truyền thống của những người Elf vùng Lúthien, luôn sống trong những rừng cây, và có thể là nó vẫn còn như vậy. Do đó họ được gọi là Galadrim, những người cây. Sau trong khu rừng của họ, cây cõi mọc rất to lớn. Những người của khu rừng không cư ngụ trên mặt đất như người lùn, mà cũng không dựng lên những nơi ở trong đá trước khi bóng tối đến. Và thậm chí là cho đến những ngày nay, thì sống trong cây vẫn được coi là an toàn hơn là ngồi trên đất. Chimley nói, ông nhìn qua dòng suối chảy vào con đường dẫn ngược vào thung lũng đêm rìu, và rồi dẫn lên trần của những cành cây tối tăm phía trên. Những lời của ông đưa ra những gợi ý rất hay, Chimley ạ. Aragorn nói, chúng ta không thể xây một căn nhà, nhưng tối nay chúng ta sẽ làm như Galadrim và tìm nơi ẩn náu trên đỉnh của những cành cây, nếu như chúng ta có thể. Chúng ta sẽ ngồi ở đấy bên cạnh con đường đã trở nên quá dài và không còn ai thông thạo được nó nữa. Đội đồng hành lúc này đã rẽ ngang khỏi con đường và đi sâu vào vùng tối sâu thẳm của những thân cây, đi về phương Tây dọc theo những dòng suối chảy ra từ mạch bạc. Không xa khỏi ngọn thác Nimrodel, họ tìm thấy một cụm cây, suối chảy ra từ một số cây trong chúng. Những thân cây khổng lồ màu xám của chúng có chu vi thật vĩ đại, còn chiều cao của chúng thì không thể đoán được. Tôi sẽ leo lên, Legolas nói. Giữa những cây cõi này thì tôi như đang ở nhà, dù là ở dưới rễ hay trên cành, cho dù những cành cây này có vẻ khá lạ đối với tôi. Ngoài trừ việc nó giống như một cái tên trong bài hát, chúng được gọi là Melon, và chúng có những bông hoa vàng, như tôi chưa bao giờ leo lên một cây nào trong số chúng. Bây giờ, tôi sẽ xem hình dạng của chúng như thế nào và chúng lớn lên ra sao. Cho dù nó là cái gì đi nữa, Pippin nói, thì chúng vẫn thật sự là những cái cây tuyệt vời nếu như chúng có thể có một chỗ nghỉ trong đêm, ngoại trừ những chỗ dành cho bọn chim. Tôi không thể ngủ trên cao được. Vậy thì đào một cái hố ở dưới đất vậy, Legolas nói. Điều này thì quá hợp với truyền thống của các ông. Nhưng ông phải đào nhanh và sâu nếu như ông muốn lẩn trốn bọn Orcs. Chàng nhẹ nhàng nhảy vút lên khỏi mặt đất và tóm lấy một cành cây mọc ra từ một thân cây cao phía trên đầu mình. Nhưng thậm chí khi chàng vẫn đang lủng lẳng ở đấy, thì một giọng nói thình lình cất lên từ vùng cây tối phía trên đầu chàng. Nó vang lên với vẻ ra lệnh. Dazzle! Và Legolas buông tay xuống đất trở lại và ngạc nhiên và vẻ sợ hãi. Chàng co người lại trước thân cây. Yên đó! Chàng thì thầm với những người khác. Đừng di chuyển hay nói năng gì. Có một tiếng cười nhẹ nhẹ vẳng trên đầu họ, và rồi một giọng nói khác vang lên bằng ngôn ngữ của người Elf. Frodo chỉ có thể hiểu được một số ít trong những gì được nói, bởi vì ngôn ngữ mà những người Elf ở phương đông rặng núi dùng để nói chuyện với nhau không giống như ở phía Tây. Legolas nhìn lên và trả lời cùng bằng một ngôn ngữ. Họ là ai và họ nói gì thế? Merry hỏi. Họ là người Elf, Sam nói. Ông không nghe thấy giọng của họ sao? Phải, họ là người Elf, Legolas nói. Và họ nói rằng các ông thở lớn quá nên họ có thể bắn các ông luôn vào trong bóng đêm. Sam vội vã đưa tay che miệng. Nhưng họ cũng nói rằng các ông không cần phải sợ. Họ đã biết về chúng ta từ lâu rồi. Họ nghe giọng của tôi dọc theo Nimrodel và biết rằng tôi là một trong những bà con từ phương Bắc của họ. Và do đó họ không cản trở con đường của chúng ta. Và sau đó họ nghe thấy bài hát của tôi. Bây giờ thì họ cho phép tôi leo lên cùng với Frodo, bởi vì có vẻ như họ đã có một số thông tin về ông ta, về cuộc hành trình của chúng ta. Họ yêu cầu những người khác đợi một lúc và tiếp tục quan sát dưới gốc cây, cho đến khi họ quyết định là sẽ làm gì tiếp theo. Một cái thang được hạ xuống từ bên ngoài bóng tối. Nó được làm bằng dây thần, bạc xám và sáng lên lấp lánh dưới ánh trăng. Và cho dù nhìn có vẻ mỏng mảnh, nó vẫn đủ chắc cho nhiều người cùng leo. Legolas leo lên nhẹ nhàng và Frodo thì chậm chạp theo sau. Sam ở sau họ, cố để không thở mạnh. Những cành cây của một cây cẩm quỳ nhô ra gần như thẳng đuột từ thân cây. Và rồi chúng hướng lên trên. gần đỉnh đỉnh của cái thân cây chính, chỉ ra thành một cái vương miện làm từ nhiều cành cây. Và ở giữa chúng thì họ thấy một cái nền làm bằng gỗ, hoặc là một cái flat như vẫn được gọi vào thổ ấy. Người Áp gọi nó là một cái talan. Để đến được nó, cần qua một cái lỗ tròn ở giữa mà từ đó chiếc thang được thả xuống. Khi cuối cùng Frodo cũng đã leo lên cái flat, thì ông thấy Legolas đang ngồi với ba người Áp khác. Họ mặc quần áo màu xám đậm, không thể nhìn thấy được giữa những thân cây, trừ phi họ thình lình di chuyển. Họ đứng dậy và một trong số họ để lộ ra một cái đèn nhỏ phát ra thứ ánh sáng bạc mờ ảo. Người đó đứng đó, nhìn vào mặt Frodo và Sam, rồi ông ta lại tắt ánh sáng đi và nói vài lời chào mừng bằng tiếng người Elf. Frodo ngắt ngư đáp lại. Chào mừng! Người Elf lại nói bằng ngôn ngữ chung và nói khá chậm. Chúng tôi ít khi tự mình dùng đến loại ngôn ngữ nào khác ngoài ngôn ngữ của chính chúng tôi. Và chúng tôi bây giờ đang cư ngụ ở trái tim của khu rừng và không sẵn lòng tiếp chuyện với bất kỳ những người nào khác. Thậm chí những người bà con của chúng tôi ở phương Bắc cũng tách biệt khỏi chúng tôi. Nhưng có một số người trong số bọn tôi có đi ra ngoài để thu thập tin tức và quan sát những kẻ thù của chúng tôi. Và họ nói bằng ngôn ngữ của những vùng đất khác. Tôi là một người như thế. Haldir là tên tôi. Đây là anh em của tôi, Rumil và Orofin. Họ có thể nói được một ít ngôn ngữ của các ông. Nhưng chúng tôi đã nghe lời đồn về chuyến đi của ông vì những người truyền tin của Eldron đã đi qua Lúrien trên đường trở về nhà họ trên bậc thang Tim Triều. Chúng tôi không nghe thấy tin về các Hobbit hoặc về Halfling suốt nhiều năm ròng và không biết gì về những người sống ở chung giới. Các ông nhìn không có vẻ độc ác và do ông đến với một người bà con Elf của chúng tôi. Chúng tôi sẵn lòng làm bạn với ông, như Eldron đã nói. Cho dù việc dẫn người lạ đi qua vùng đất của mình không phải là phong tục của chúng tôi, nhưng các ông ở lại đây tối nay, các ông có bao nhiêu người? 8. Legolas nói. Tôi, 4 Hobbit, 2 con người, một trong số họ là Aragorn, một người bạn của người Elf, đối với người Elf sống ở phương Tây. Ở Lúrien, người ta biết đến cái tên Aragorn, con trai của Arathorn, Haldir nói. Và ông ta có được sự quý mến của một công nương. Đến lúc này thì tất cả thấy là tốt, nhưng anh chỉ mới nói đến 7 người. Người thứ 8 là một người lùn, Legolas nói. Một người lùn, Aldir nói. Điều này thì không tốt. Chúng tôi không giao tiếp với người lùn kể từ những ngày đen tối. Họ không được phép ở trên vùng đất của chúng tôi. Tôi không thể cho ông ta băng qua được. Nhưng ông ta đến từ ngọn núi Cô Độc, là một trong những người Durbin đáng tin tưởng và là bạn của Eldron, Frodo nói. Bản thân Eldron đã chọn ông ta là một trong số những người đồng hành với chúng tôi và ông ấy rất can đảm và trung thực. Những người Elf nói với nhau bằng ngôn ngữ và giọng nói nhẹ nhàng và hỏi Legolas bằng ngôn ngữ của họ. Được lắm, cuối cùng Haldir nói. Chúng tôi sẽ làm điều này. Cho dù nó đi ngược lại ý muốn của chúng tôi, nếu Aragorn và Legolas canh chừng ông ta và trả lời cho ông ta, thì ông ta sẽ được qua. Nhưng ông ta phải bị bịt mắt khi qua Lothurien. Nhưng bây giờ thì chúng tôi không thể thảo luận gì thêm nữa. Người của các anh phải ở lại dưới đất. Chúng tôi vẫn luôn quan sát bên bờ sông, kể từ khi chúng tôi thấy một đội quần người Orcs khổng lồ đi lên phương Bắc về phía Moria, đi dọc theo bờ núi nhiều ngày trước. Sói đang trù lên trên những ngưỡng rừng. Nếu các ông thực sự đi đến từ Moria thì nguy hiểm không thể ở phía xa sâu được. Sáng sớm mai các ông phải đi ngay. Cả 4 Hobbit sẽ leo lên đây và ở với chúng tôi. Chúng tôi không sợ họ. Có một cái talan khác ở cái cây kế bên. Những người khác sẽ phải lẩn tránh tại đó. Anh, Legolas, phải trả lời cho chúng tôi về họ. Hãy gọi chúng tôi nếu có điều gì bất trắc. Và hãy để ý tay người lùn đó. Legolas leo xuống thang ngay để truyền lại thông điệp của Haldir. Và liền ngay sau đó, Merry và Pippin leo lên cái flat cao ngất. Họ hết cả hơi và có vẻ khá sợ. Đây, Merry hổn hển. Chúng tôi đã mang lên chăn mền của cậu cũng như của chúng tôi. Người sải bước đã giấu tất cả hành lý còn lại ở dưới một đống lá sâu. Các anh không cần đến hành lý, Haudia nói. Vào mùa đông thì bên trong đỉnh các ngọn cây sẽ lạnh, cho dù đêm nay gió thổi đến từ phương Nam. Nhưng chúng tôi có thức ăn và đồ uống để giúp các anh đuổi cái lạnh đêm đen đi. Và chúng tôi có những quần áo và áo khoác dự trữ. Các Hobbit vô cùng hoan hỷ và còn hơn thế nhiều đón nhận những cái áo khoác, rồi họ tự bọc mình cho thật ấm. Không chỉ trong những cái áo khoác lông thú của người Elf, mà còn bằng những cái chăn của chính mình và cổ để ngủ. Nhưng dù họ mệt như thế nào, thì chỉ có Sam là thực hiện điều này một cách dễ dàng. Các Hobbit vốn không ưa độ cao và không bao giờ ngủ trên cao, thậm chí khi nhà họ có cầu thang. Cái flat này hoàn toàn không được họ ưa thích như một cái phòng ngủ. Họ không có tường, thậm chí không có hàng rào, chỉ có một bên là một cái bình phòng nhẹ, có thể di chuyển và đặt những vị trí khác nhau tùy theo hướng gió. Pippin tiếp tục nói chuyện một lúc. Tôi hy vọng là nếu ngủ trong cái lều gác xếp này thì tôi sẽ không lăn lông lóc xuống, ông nói. Khi tôi đã ngủ, Sam nói, thì tôi sẽ tiếp tục ngủ bất chấp là tôi có lăn hay không, và càng nói thì sẽ càng sớm bị rớt xuống, nếu như ngài hiểu ý tôi muốn gì. Frodo nằm thao thức một lúc, rồi ông nhìn lên những vì sao đang nhấp nháy qua mái trần mờ nhạt của những chiếc lá rung động. Sam đã ngáy khò khò bên cạnh ông một lúc lâu trước khi ông có thể nhắm mắt lại. Ông có thể thấy lờ mờ những hình dạng xám xám của hai Elf đang ngồi bất động cạnh nhau, tay khoanh bên đầu gối, nói chuyện thì thầm. Người kia đã đi xuống để thực hiện phiền cành của mình ở những cành thấp hơn. Cuối cùng thì bị ru ngủ bởi tiếng gió thì thào trên những cành cây phía trên và những tiếng rì rầm dịu dàng của Nimrodel bên dưới. Frodo ngủ thiếp đi với tiếng hát Legolas vẫn còn văng vẳng trong tâm trí. Đến đêm khuya thì ông thức giấc. Những Hobbit khác đã ngủ, những người Elf đã đi. Mặt trăng lưỡi liềm đang tỏa sáng lờ mờ qua những tán lá. Gió đã lặng, ông chợt nghe thấy tiếng cười khàn khàn và nhiều tiếng bước chân đang đi ở nền đất bên dưới. Có những tiếng kim loại loảng xoảng. Những âm thanh này từ từ tắt đi và có vẻ như đi xuống phương Nam và đã đi vào trong rừng. Một cái đầu thình lình xuất hiện qua cái hố trong flat. Frodo giật bắn người ngồi dậy và thấy mỗi cái mũ trùm màu xám của người Elf. Anh ta nhìn về phía những người Hobbit. Có chuyện gì thế? Frodo hỏi. Người Elf trịch khẽ và anh ta kéo cái thang dày thần lên trên cái flat. Bọn Elf, Frodo nói. Chúng làm gì thế? Nhưng người Elf đã đi. Thế rồi chẳng còn tiếng động nào cả, thậm chí cả lá cũng im lặng và ngay cả tiếng thác có vẻ như cũng lặng đi. Frodo ngồi xuống và run rẩy trong lớp bọc của mình. Ông cảm thấy rất biết ơn là họ đã không bị bắt gặp trên mặt đất. Nhưng ông cảm thấy rằng những cái cây này còn cung cấp một sự bảo vệ nhỏ ngoài sự che giấu. Bọn Orcs rất giỏi đánh hơi như chó săn, người ta nói vậy, và chúng còn có thể leo cây được. Ông rút thanh chích ra, nó lóe lên và lấp lánh như một ngọn lửa xanh, và rồi chậm chạp mờ đi trở lại, và rồi xỉn đi mặc dù thanh gươm đã mờ đi. Cảm giác về một mối nguy hiểm tức thời vẫn không rời khỏi Frodo, ngược lại nó còn lớn hơn. Ông đứng dậy và trườn ra khoảng trống để nhìn xuống. Ông gần như chắc chắn rằng ông đang nghe thấy những sự chuyển động lén lút ở dưới những gốc cây đằng xa. Không phải là người Elf, bởi vì những người ở rừng này hầu như chẳng gây ra tiếng động nào khi họ di chuyển. Rồi ông lờ mờ nghe thấy một tiếng động nghe như tiếng khịt mũi, và một cái gì đó có vẻ như đang quờ quạng trên lớp vỏ thân cây. Ông nhìn chầm chầm xuống khoảng tối đen, nín thở. Có cái gì đó đang chậm chạp leo lên và hơi thở của nó như một tiếng rít nhẹ nhàng qua hàm răng nghiến chặt. Rồi Frodo nhìn thấy nhô lên gần chỗ bọng cây là một đôi mắt lờ mờ. Chúng dừng lại và nhìn lên không chớp mắt. Rồi thình lình chúng quay đi và một bóng đen trượt quanh thân cây rồi biến mất. Liền sau đó Haudia thoăng thoắt leo lên qua những cành cây. Có cái gì đó trong cái cây này mà tôi chưa hề thấy trước đây, ông nói. Đó không phải là một tên Orc. Đó biến mất đi rất nhanh khi tôi chạm đến thân cây. Nó có vẻ như rất thận trọng và leo trèo rất giỏi. Và tôi nghĩ là nó có thể là một trong số những Hobbit các ông. Tôi không bắn vì tôi không dám gây ra tiếng kêu la nào. Chúng ta không thể mạo hiểm gây ra một trận đánh được. Một đội quân Orc hùng mạnh vừa băng qua. Chúng băng qua Nimrodel. chúng làm nhờ bẩn dòng nước trong sạch bằng đôi chân ô uế của chúng và đi xuống con đường cũ bên dòng sông. Có vẻ như chúng vừa đánh hơi cái gì đó và chúng tìm kiếm khắp mặt đất một lúc gần nơi mà các ông ngừng lại. Bao người chúng tôi không thể chống lại 100 tên, nên chúng tôi vượt lên và giả vờ cất giọng nói chuyện để dẫn chúng đi vào rừng sâu. Ở đằng kia, có một người trong số chúng tôi đang băng qua sông. Ông nói, cho dù các ông có thể không thấy anh ta, ông phát ra một tiếng kêu giống như một tiếng chim hót nhỏ và một người Elf bước ra từ một bụi cây non, mặc quần áo màu xám, nhưng cái mũ trùm của anh ta thì hất ra đằng sau. Mái tóc của anh sáng như ánh vàng trong mặt trời buổi sáng. Hào Rìa thành thạo tung một cuộn dây thần xám qua sông. Anh ta bắt lấy nó và buộc lại ở cuối một cái cây gần bên bờ. Tại đây thì Celebrant thật sự là một con suối mạnh mẽ như các ông thấy đấy. Hào Rìa nói, nó chảy vừa nhanh vừa sâu, nó rất lạnh. Chúng tôi không đặt chân lên nó ở quá xa phương Bắc, trừ phi bắt buộc. Nhưng trong những ngày canh phòng cẩn mật này thì chúng tôi không dẫn câu. Đây là cách chúng tôi qua sông. Theo tôi. Ông nhanh nhẹn quấn đầu cuối đoạn dây thần vào một cái cây khác và rồi nhẹ nhàng chạy dọc theo nó, vượt qua con sông và trở lại, như thể ông đang đi trên đường băng. Tôi có thể đi theo cách này được, Legolas nói. Nhưng những người khác, họ không có khả năng đó, họ phải bơi sao? Không, Haldir nói. Chúng tôi có hai cuộn thần nữa, chúng tôi sẽ buộc chúng phía trên, một cuộn ngàn tầm vai, một cuộn ngàn nửa người, và giữ những cuộn dây này căng thật thẳng để mọi người bám vào qua sông. Khi cái cầu mỏng manh đó đã được dựng xong, đội đồng hành băng qua, một số rất cẩn thận và chậm chạp, những người khác thì dễ dàng hơn. Pippin là khá nhất trong số các Hobbit khi ông rất vững chân và đi qua rất nhanh, chỉ cần dùng một tay để vịn. Nhưng ông luôn giữ mắt mình nhìn về phía bờ đằng trước và không hề nhìn xuống. Sam lê qua, tay bám chặt và nhìn xuống dòng nước xoáy cuồn cuộn như thể đó là một cái hố trên núi. Anh thở phào nhẹ nhõm sau khi đã băng qua an toàn. Hãy sống và học hỏi, như ông già tôi vẫn thường nói, cho dù ông ấy chỉ nghĩ đến việc làm vườn, chứ không phải là làm tổ như chim hay bước đi như nhện. Thậm chí cả chú Andy của tôi cũng chưa từng thực hiện một trò như vậy. Khi cuối cùng tất cả đội đồng hành đã tập hợp lại trên bờ sông của Mạch Bạc, những người Elves tháo dây thần ra và cuộn hai cuộn lại. Rumil, người vẫn còn ở bên bờ bên kia, thu cuộn dây cuối cùng lại, quàng lên vai, rồi anh vẫy tay và biến đi, trở lại Dim Rodel để tiếp tục canh gác. Nào, các bạn! Haldir nói, các ông đã đến vùng Neuth của Lúrien, hay là Máu Đông như các ông vẫn gọi. Vì đó là vùng đất nằm giống như đầu một ngọn kích, nằm giữa hai cánh tay của Mạch Bạc và Anduin vĩ đại. Chúng tôi không cho phép người lạ khám phá bí mật của chúng tôi ở Neuth. Thật sự ra rất ít người được phép dù chỉ là đặt chân lên đây. Như đã thỏa thuận, ở đây tôi sẽ bịt mắt người lùn Chimli. Những người khác có thể tự do đi lại một đoạn, cho đến khi chúng ta đến gần nơi cư trú của chúng tôi, xuống phía Ecladil, nằm trong góc giữa các dòng sông. Điều này làm cho Chimli chẳng hài lòng chút nào. Sự thỏa thuận này chẳng hề được tham khảo ý kiến của tôi, ông nói. Tôi sẽ không đi mà bị bịt mắt như một tên ăn xin hay một người tù. Và tôi không phải là một tên gián điệp. Người của tôi chẳng bao giờ thỏa hiệp với bất kỳ một kẻ phục vụ nào của kẻ thù. Và chúng tôi cũng chẳng gây hại gì cho người Elves cả. Tôi sẽ không phản bội các ông, hơn là Legolas hay bất kỳ ai khác trong số các bạn đồng hành của tôi. Tôi không nghi ngờ ông, Haldir nói. Nhưng đó là luật lệ của chúng tôi. Tôi không phải là chủ nhân làm luật và không thể gạt nó sang một bên được. Tôi đã phải làm rất nhiều khi để các ông đặt chân lên Celebrant. Chimli vẫn khăng khăng, ông dạng đôi chân vững chãi của mình ra và đặt tay lên chiếc cán của chiếc rìu của mình. Tôi sẽ tự do đi tới, ông nói. Hoặc là tôi sẽ trở lại và tìm về vùng đất của tôi, nơi tôi biết rõ sự thật của ngôn từ, cho dù tôi sẽ cô độc đương đầu cùng nguy hiểm ở nơi hoang dã. Ông không thể quay lui được, Haldir nói. Bây giờ, khi ông đã đi xa đến đây, thì ông phải được đưa đến trước chủ nhân và công nương. Họ sẽ phán xét ông, để giữ ông lại hay để ông đi, tùy họ muốn. Ông không thể băng qua sông trở lại và đằng sau ông bây giờ là những trạm canh bí mật mà ông không thể băng qua được. Ông sẽ bị giết trước khi ông có thể thấy chúng. Chimley rút rìu ra từ thắt lưng, Howdy và bạn đồng hành của ông dương cung. Quỷ tha ma bắt những người lùn với cái thối cứng đầu cứng cổ của họ, Legolas nói. Nào, Aragorn nói, nếu như tôi vẫn còn dẫn đầu đội đồng hành, thì các ông phải làm theo lệnh tôi. Nếu để riêng người lùn như vậy thì rất khó, tất cả chúng ta đều sẽ bị bịt mắt, thậm chí cả Legolas. Như vậy là hay nhất, cho dù việc này sẽ khiến cuộc hành trình trở nên chậm chạp và vất vả hơn. Chimley chợt phá lên cười. Chúng ta sẽ thấy một đội quân vui vẻ. Liệu Howdy sẽ dẫn chúng ta đến một con suối như nhiều người ăn xin mù lòa đi với một con chó chăng? Nhưng tôi sẽ hài lòng nếu như chỉ Legolas đây cũng bị bịt mắt với tôi. Tôi là một người elf và là một người thân ở đây, Legolas nói, đến lượt chàng bắt đầu nổi giận. Nào, bây giờ thì đến lượt chúng ta kêu gào. Quỷ tha ma bắt cái thối cứng đầu cứng cổ của những người elf, Aragorn nói. Nhưng đội đồng hành sẽ cùng đồng cam cộng khổ. Nào, bịt mắt chúng tôi đi, Howdy. Tôi sẽ đòi hỏi bồi thường cho mỗi cú ngã và mỗi món chân chảy xước nếu ông không dẫn dắt chúng tôi cho ra hồn, Chimley nói khi họ buộc khăn quanh mắt ông. Ông sẽ không đòi hỏi gì, Howdy nói. Tôi sẽ dẫn dắt các ông ra hồn và con đường sẽ rất thẳng và dễ đi. Những ngày này thật là kỳ quái, Legolas nói. Ở đây toàn là kẻ thù của một kẻ thù và tôi phải đi và bị bịt mắt, trong khi mặt trời vui vẻ tỏa sáng trong rừng dưới những chiếc lá bằng vàng. Có vẻ như nó khá kỳ quặc, Howdy nói. Thật sự thì không có chứng tỏ quyền lực của chúa tể hắc ám rõ ràng hơn sự xa lạ đang chia rẽ tất cả những ai vẫn đang đối đầu với hắn. Nhưng bây giờ sự tin tưởng và chân thành không còn nhiều trong thế giới nằm sau Lothurian, trừ phi có thể ở Rivendell vẫn còn những thứ như vậy. Bởi vì chúng tôi không dám gây ra nguy hiểm cho chính vùng đất của mình bằng chính lòng tin của mình. Hiện nay chúng tôi đang sống trên một hòn đảo bị bao bọc bởi nguy hiểm và những cánh tay của chúng tôi vẫn thường đặt trên dây cung hơn là trên cây đàn hạt. Những dòng sông từ lâu này vẫn bảo vệ chúng tôi, nhưng chúng sẽ không còn là một người canh gác tình cẩn nữa khi mà bóng tối đang trườn xuống chỗ chúng tôi từ phương Bắc. Một số người đã nói đến việc rời đi, nhưng có vẻ như đã quá trễ cho việc này. Những ngọn núi ở phía Tây đã xuất hiện đầy ma quỷ, những vùng đất phía Đông thì hoang phế và đầy những con vật của Sauron. Và có những lời đồn rằng chúng tôi không thể an toàn băng xuống phương Nam qua Rohan và những cửa sông của dòng sông vĩ đại đang bị kẻ thù canh chừng. Thậm chí nếu chúng tôi có thể đi xuống bờ biển, thì chúng tôi cũng không thể tìm thấy được những gì có thể che chở cho mình ở đấy. Người ta đồn rằng vẫn còn những nơi trú ẩn của người Elf cao, nhưng họ ở rất xa, tận phương Bắc và phía Tây, phía sâu vùng đất Halfling. Nhưng những nơi đó là ở đâu, cho dù lãnh chúa và công nương có thể biết, thì tôi không biết. Ít nhất thì ông cũng nên đoán chứ, vì ông đã gặp chúng tôi, Mary nói. Có một chỗ trú ẩn của người Elf nằm ở phía tây vùng đất của tôi, vùng quận nơi người Hobbit sinh sống. Những người Hobbit sống gần bờ biển là những người vui vẻ, Howdy nói. Đã rất lâu kể từ khi những người của tôi quan sát tại nơi đấy, song chúng tôi vẫn còn nhớ điều đó qua những bài hát. Hãy kể với chúng tôi về những nơi trú ẩn ấy khi chúng ta đi. Không thể được, Mary nói. Tôi chưa bao giờ thấy họ. Trước đây tôi chưa hề ra khỏi vùng đất của mình bao giờ. Và nếu như tôi biết thế giới bên ngoài là như thế nào, thì tôi cũng không nghĩ là mình có đủ can đảm để rời khỏi nó. Thậm chí là để thấy Lothurian sao? Howdy nói. Thế giới thật sự là đầy rẫy nguy hiểm và bên trong nó có nhiều vùng đất đen tối. Nhưng tại nơi đấy vẫn còn xinh đẹp vô cùng. Và cho dù vùng đất của tất cả các vùng đất tình yêu có thể đã hòa lẫn cùng với sự buồn đau, thì tình yêu ấy vẫn có thể tiếp tục lớn lên. Tại một số nơi, chúng tôi vẫn hát cho bóng đêm bị đẩy lùi và hòa bình sẽ trở lại. Song tôi không tin rằng thế giới của chúng tôi sẽ có thể trở lại như nó hồi xưa, hoặc là ánh sáng mặt trời sẽ trở lại như trước đây. Với những người Elf, tôi sợ là Những gì tốt đẹp nhất với họ là một khoảng thời gian yên bình để họ có thể băng qua biển mà không bị ngăn trở và rời khỏi chung giới vĩnh viễn. Xin Chúa ban phúc cho Lothurian mà tôi thằng yêu mến. Cuộc sống ở vùng đất mà chẳng có cẩm quỳ mọc sẽ buồn tẻ biết bao. Nhưng nếu có những cây cẩm quỳ ở phía sâu biển vĩ đại thì chưa hề có ai nghe về nó cả. Khi họ nói những điều này thì đội đồng hành đang chậm chạp nối gót nhau đi dọc theo những con đường trong rừng dẫn đầu bởi Haldir, trong khi người Elf kia đi đoạn hậu. Họ cảm thấy dưới đất chân họ rất mềm và dễ đi, và sau một lúc thì họ đi thoải mái hơn, không có cảm giác sợ đau hay ngã nữa. Bị tước đi khả năng quan sát, Frodo cảm thấy thính giác và các giác quan khác của ông lại càng sắc bén hơn. Ông có thể đánh hơi thấy cây cối và những bãi cỏ rạp. Ông có thể nghe thấy nhiều âm điệu khác nhau trong tiếng lá xào xạc trên đầu, tiếng dòng sông thì thầm ở xa phía bên phải ông và tiếng chim hót trong trẻo nhẹ nhàng vang vẳng trên trời cao. Ông cảm thấy mặt trời chiếu xuống mặt và tay mình khi họ băng qua trảng cỏ rộng. Ngay khi ông đặt chân lên bờ xa của mạch bạc thì một cảm giác kỳ lạ chợt trùm lên ông, và nó càng rõ hơn khi ông đi vào Nelth. Có vẻ như ông đang đi trên một cây cầu thời gian để đi vào góc rẽ của những ngày cổ xưa, và bây giờ thì ông đang đi trên một thế giới đã không còn tồn tại nữa. Tại Rivendell vẫn còn những ký ức về thế giới cổ đại. Tại Lúthien, thế giới cổ đại vẫn còn tiếp tục sống trong thế giới đang vận động. Ở đấy vẫn có thể thấy và nghe ma quỷ, vẫn biết đến nỗi buồn đau. Những người áp sợ và không tin tưởng vào thế giới bên ngoài, sói vẫn tru trên những ngưỡng rừng. Nhưng trên vùng đất Lorien thì không hề có bóng tối ngự trị. Đội đồng hành tiếp tục đi trong suốt cả ngày, cho đến khi họ cảm thấy buổi chiều lạnh đang đến và nghe thấy những cơn gió sớm của đêm đen đang thì thầm giữa rừng lá. Rồi họ nghỉ ngơi và ngủ mà chẳng hề lo sợ gì trên nền đất. Vì những người dẫn đường của họ không cho phép họ tháo khăn bịt mắt và họ không thể leo được. Và buổi sáng thì họ lại tiếp tục đi, đều bước mà chẳng hề vội vã. Đến chính ngọ thì họ dừng lại, và Frodo nhận ra rằng họ đã đi ra khỏi bóng nắng mặt trời. Thình lình ông nghe thấy nhiều âm thanh đang rộn lên quanh mình. Một đội quân Elf đang lặng lẽ đi lên. Họ đang vội vã đi về vùng biên giới phía bắc để canh chừng bất kỳ cuộc tấn công nào từ Moria, và họ truyền tin tức đi những điều mà Haldir báo cáo lại. Bọn Orcs cướp bóc và bị mai phục, gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Những tên còn lại chạy về phía tây qua rặng núi và đang bị truy đuổi. Đồng thời họ cũng thấy một sinh vật lạ chạy với tư thế lưng khòm và tay thả gần chạm xuống đất, nhìn giống như một con thú nhưng lại không có hình dáng thú vật. Nó tránh không cho bị bắt và họ không bắn nó vì không biết nó là tốt hay xấu, và nó đã biến mất xuống phía nam mạch bạc. Ngoài ra, Haldir nói, họ còn mang đến cho tôi một thông điệp từ lãnh chúa và công nương của Galadriel. Các ông được tự do đi lại, kể cả người lùn Gimli. Có vẻ như công nương biết rõ từng thành viên của đội đồng hành, các ông là ai và là cái gì. Có thể sẽ có thông điệp mới từ phía Rivendell. Ông tháo giải băng ra khỏi mắt Gimli. Xin lỗi, ông nói, cúi mình xuống thật thấp. Hãy nhìn chúng tôi bằng đôi mắt thân thiện. Hãy nhìn ngắm và vui mừng đi, vì bây giờ ông là người lùn đầu tiên thấy được những rừng cây ở Nelth của Lúthien từ những ngày của Durin. Khi mắt mình không còn bị che đậy nữa, Frodo nhìn lên và lấy lại hơi thở. Họ đang đứng giữa một khoảng không gian trải rộng. Ở phía bên trái họ là một mồ đất cao, bao phủ bởi một bãi cỏ xanh như thời mùa xuân của những ngày cổ xưa. Phía trên nó nhìn giống như một vườn miệng đôi là hai vòng cây lớn. Ở phía ngoài phủ một màn tuyết trắng. Và dù chẳng có chút lá nào, những hình dạng nguyên sơ của chúng đẹp tuyệt vời. Ở phía trong là những cây cẩm quỳ cao lớn khổng lồ, vẫn điểm trang bởi những lớp vàng. Trên cao giữa đám cành lá của một cây cao ở giữa, chúng là một cái flat trắng sáng lấp lánh. Ở chân của những ngọn cây và của tất cả vùng sườn đồi chung quanh, cỏ khảm đầy những bông hoa bằng vàng, hình dạng nhìn như những ngôi sao. Ở giữa chúng, nằm trên những cuốn hoa mảnh là những bông hoa khác, trắng và xanh thật nhạt. Chúng sáng lấp lánh như một màn sương nằm giữa một đám cỏ dày đầy màu sắc. Trên tất cả là bầu trời xanh thẳm, là ánh mặt trời chiều tỏa sáng trên ngọn đồi và trải những bông xanh chảy dài dày giữa những ngọn cây. Hãy nhìn đi, các ông đã đến Serin Amroth. Howdy nói. Vì đây chính là trái tim của vương quốc cổ đại như nó vẫn vậy từ bao lâu nay. Và ở đây chính là gò đất Ambrose, nơi mà căn nhà cao của ông đã được xây dựng trong những ngày vui vẻ hơn. Những bông hoa mùa đông vẫn nở trên những cánh đồng chẳng bao giờ tàn phai, những bông Eleanor vàng và những bông Nifridium mờ ảo. Chúng ta sẽ ở lại đây một lúc và sẽ đến thành phố Galadrim vào lúc chạng vạng. Mọi người ngã người xuống những cánh đồng cỏ thơm ngát phía dưới, nhưng Frodo vẫn đứng lặng như chìm đắm trong kinh ngạc. Ông cảm thấy như mình đang bước qua một cái cửa sổ cao, nhìn ra một thế giới đã biến mất. Ngôn ngữ của ông không thể gọi tên được ánh sáng đang chiếu lên nó. Tất cả những gì ông thấy thật là đẹp đẽ, nhưng hình dạng của chúng có vẻ như được hiện ra tức thời, như thể chúng được hình thành và vẽ ra trước đôi mắt vừa được giải phóng của ông lần đầu tiên. Cổ xưa như thể chúng đã tồn tại vĩnh viễn. Ông không thấy màu sắc nào, nhưng ông biết những màu sắc ấy, vàng, trắng, xanh và lục, nhưng chúng tươi mới và sâu thẳm. Như thể ông chỉ mới vừa thấy chúng lần đầu tiên và đặt cho chúng những cái tên mới mẻ và kỳ diệu. Vào mùa đông nơi đây chẳng hề có giá lạnh, và mùa hè hay mùa xuân chẳng hề có sầu đâu, chẳng hề có sự tì vết, bệnh hoạn hay lệch lạc nào trên bất kỳ thứ gì mọc trên tự thế giới này. Trên vùng đất Lúthien chẳng hề có một vết nhơ. Ông quay đi và thấy Sam đang đứng cạnh ông, nhìn quanh với một vẻ kinh ngạc và dụi mắt như thể anh không chắc là anh đang tỉnh táo. Đây là mặt trời và ánh sáng ban ngày, quá rõ rồi, anh nói. Tôi nghĩ rằng người Elf là tất cả những gì của mặt trăng và những vì sao, nhưng nơi đây có nhiều tính Elf hơn bất kỳ cái gì tôi đã từng nghe nói đến. Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một bài hát, nếu như ông hiểu tôi muốn nói gì. Howdy nhìn họ và có vẻ như ông thật sự đang muốn hiểu ý nghĩa của cả ý nghĩ lẫn lời nói. Ông mỉm cười. Các vị đang cảm thấy quyền lực của công nương miền Galadrim, ông nói. Các vị có vui lòng cùng với tôi leo lên Serin Amroth không? Họ đi theo ông khi ông nhẹ nhàng leo lên những bờ dốc phủ đầy cỏ. Cho dù vừa đi vừa thở, và chiếc lá và hoa sóng động xung quanh vẫn lay động cùng với cơn gió đang phả lên mặt mình. Frodo cảm thấy rằng ông đang ở một vùng đất vĩnh hằng, chẳng hề tàn lụi hay thay đổi hay chìm vào quên lãng. Khi đã đi ra khỏi và trở lại về với thế giới bên ngoài, Frodo vẫn cảm thấy mình như là một hành nhân từ miền quận lang thang tại nơi này, đi trên những bãi cỏ nằm giữa những bông Eleanor và Nigredil, trên miền Lothurian xinh đẹp. Họ đi vào vòng tròn cây trắng. Khi họ làm điều đó thì cơn gió nam thốc lên Serin Amroth và thổi tràn giữa muôn cành lá. Frodo vẫn đứng đấy, lắng nghe từ xa tiếng sóng biển đang vỗ bờ như từ bao đời này vẫn thấy, và tiếng những con chim biển mà giống nòi của chúng đang có nguy cơ tuyệt diệt trên thế giới. Howdy đã đi và đang leo lên cái flat cao. Khi Frodo chuẩn bị đi theo ông đặt tay lên trên cái cây bên cạnh cái thang. Chưa bao giờ trước đây, ông cảm thấy một cảm giác thức tỉnh vô cùng, đột ngột và rõ ràng như thế về xúc giác và kết cấu của lớp vỏ cây và cuộc sống bên trong nó. Ông cảm thấy một niềm vui dâng lên trong thớ gỗ và nỗi xúc động của nó, không giống như một người rừng hay một thợ mộc. Đó là niềm vui của chính cái cây sống. Khi cuối cùng ông cũng bước ra cái nền cao, thì Howdy nắm lấy tay ông và quay ông về phía nam. Trước tiên hãy nhìn về phía này, ông nói. Frodo nhìn theo và thấy, vẫn từ khoảng cách xa, một ngọn đồi với nhiều thân cây sừng sững, hay là một thành phố của những ngọn tháp xanh. Ông không thể nói nó là gì. Bên ngoài nó, có vẻ như quyền lực và ánh sáng đang nắm giữ tất cả các vùng đất đang lắc lư. Ông chợt muốn bay như một con chim để nghỉ ngơi trong thành phố xanh ấy. Rồi ông nhìn về phía đông và thấy tất cả vùng đất Lúthien đang chạy xuống vùng Anduin. Con sông vĩ đại đang lờ mờ tỏa sáng. Ông nhướng mắt lên nhìn qua sông và tất cả ánh sáng vụt tắt. Và ông trở lại về với thế giới mà ông đã từng biết. Vùng đất đằng sau con sông bằng phẳng và trống rỗng, chẳng có hình dạng và mơ hồ. Cho đến khi nó lại dựng lên như một bức tường từ đằng xa, tối tăm và ảm đạm. Mặt trời trên Lúthien không có quyền lực để chiếu sáng trên những bóng tối đằng xa. Pháo đài miền Nam Mirkwood nằm tại nơi đó, Howdy nói. Nó là một lớp vỏ bằng những cây linh sam tối tăm của rừng, nơi mà cây cối mọc chen chúc nhau, cành của chúng mục nát và cổ quắt lại. Ở giữa chúng, trên một vùng đất đá cao là Dol Guldur, nơi mà kẻ thù đã lẩn trốn cách đây khá lâu. Chúng tôi sợ rằng bây giờ nó lại bỏ hoang và lại đầy quyền lực lên gấp 7 lần. Một bầy ruồi đen đến gần đây vẫn thường lãng vãng phía trên nó. Ở trên vùng đất cao này, ông có thể nhìn thấy hai ngọn tháp mọc đối diện nhau và có vẻ như chúng vẫn luôn đối chọi nhau. Nhưng khi mà ánh sáng đã lĩnh hội được tận cùng trái tim của bóng tối thì bí mật của nó vẫn chưa bị khám phá. Vẫn chưa. Ông quay lại và nhanh nhẹn leo xuống và họ đi theo ông. Xuống đến chân đồi, Frodo thấy Aragorn vẫn đang đứng trầm lặng như một cái cây. Như trong tay ông là một bông Eleanor bằng vàng, nhỏ và ánh sáng lóe lên như trong mắt ông. Ông đang được bao bọc bởi những ký ức êm dịu, và khi Frodo nhìn ông thì ông Hobbit biết rằng ông đang ngắm những thứ đã từng trông thấy một lần tại chính nơi này. Bởi vì những tháng năm khắc nghiệt như đã rời khỏi khuôn mặt của Aragorn, và ông có vẻ như đang mặc y phục trắng. Một lãnh chúa trẻ cao lớn và đẹp đẽ, và ông nói những lời bằng tiếng Elf với một ai đó mà Frodo không thể trông thấy được. "A Grand Vanimelda Nambril," ông nói, và rồi ông thở một hơi dài và dứt ra khỏi những ý nghĩ. Ông nhìn Frodo và mỉm cười. "Đây chính là trái tim của tộc người Elf trên thế giới," ông nói, "và trái tim của tôi sẽ ở lại đây vĩnh viễn, trừ phi có một ánh sáng đằng sau những con đường tối tăm mà chúng ta vẫn phải dẫn bước. Tôi và anh, hãy đi với tôi." Và nắm lấy tay Frodo, ông để lại ngọn đồi Serin Amroth phía sau và chẳng bao giờ trở lại nơi đấy như một người sống nữa.